Chương 5. 037 năm thánh phẩm thần giáng phủ. Lấy tu vi của ngươi, chính là đánh không lại những cái kia người thần ứng, cũng có thể triệu tập người qua tới giúp ngươi. Phàm Ngộng tiếng nói một trận, trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu, vụng trộm lấy mắt nhìn tiểu mặt than. Mới Mưu Hương đại sư nói ngươi có tùy thân thần vực. Lại không tốt, ngươi đánh không lại bọn hắn cũng có thể trốn vào đi không phải sao. Tiểu mặt than suy cười một tiếng, tức giận lại đập trở về, ta lại không phải là các ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi người. Đánh bất quá đương nhiên cũng muốn đánh à, chạy cái gì chạy, còn tránh, ta là có thể tránh người A Phàm Ngộng, quả nhiên cùng tiểu gia hỏa nói chuyện, phải làm cho tốt bị nghẹn chết chuẩn bị khụ, khụ. Tựa tại bên cạnh cửa Hồng Y Ghi nhịn không được buồn bực ho khan hai tiếng, cất bước đi vào cửa đến, hướng về phía tiểu mặt than phất phất tay, mặt đơ, lại gặp mặt nha. Tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn, ánh mắt yếu ớt xâm xâm, liền cùng một đôi thủy ngân tại đầm sâu bên trong lắc lư, để người nhìn không rõ ràng đáy lòng chân thực cảm xúc. Mặt đơ, ngươi đến cùng là vì sao mà đến? Hồng Y Ghi cười ha hả kéo cái băng, ngồi vào trước giường, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Nói một chút ngươi mục đích, nhìn xem chúng ta có thể hay không đáp ứng ngươi. Tiêu Mục nhìn hắn một hồi, tránh, từ tốn nói, ta muốn gặp lao giả kia. Ai Hồng Y gì tò mò nháy mắt mấy cái, một mặt tiếc nuối nhìn xem nàng nói, lao giả nát rượu có cái gì tốt gặp đâu, ta có việc muốn nói với hắn đàm luận. Chúng ta có thế ở đây không? Hồng Y gì tựa như nói giỡn hỏi một câu. Tiêu Mục không lộ vẻ gì, lạnh giọng trả lời, tùy các ngươi. Bộ kia mãn bất tại ý nhỏ dáng dấp. Xem bộ dáng là thật không thèm để ý bọn họ pha y chăng ở đây. A ngươi nói như vậy đâu liền ngoan. Hồng Y gì cười híp mắt gật gật đầu, nhìn nở thấy tiểu cô nương bộ dáng này, rất muốn đưa tay cho nàng thuận vuốt lông. Chúng ta ở lại đây, cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Phải biết này lao đầu tử bắt đầu từ lúc nãy, vừa muốn đem ngươi cho luyện hóa nữa nha, nếu là không có chúng ta ở đây bảo hộ ngươi, hắn nhất định đem ngươi ăn. Tiểu Mục cười ha ha. Tiếng cười có chút cổ quái, biểu hiện trên mặt bất động như núi, có chu tờ ngoài cười nhưng trong không cười manh manh đắt. Hồng Y kéo ra khỏe miệng, vung phất ống tay áo quay người đi tới cửa, kêu một tiếng, đi mời đại sư tới một chuyến. Kiều kiều, ngươi nghe được Phàm Mộng tiếng kêu, Hồng Y quay đầu, liền thấy tiểu cô nương ngồi thẳng người, từ trong tay áo móc lấy ra hẹ ra kim quang chói mắt phù lục. Thánh phẩm kim phù. Hồng Y có chút giật mình kêu một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Thánh phẩm kim phù thần giáng phù nàng vẽ trên trăm tấm thần giáng phù, liền chỉ xuất này hẽ ra thánh phẩm kim phù. Lấy bùa này phẩm cấp, nàng cũng không biết có thế triệu hoán cái gì thần tiên giống loài tới. Theo đạo lý xác nhận từ Đào Hoa Tiên Tôn nói tới thánh vực, triệu hoán một tên tiên tôn cấp ở trên cao thủ tới. Chính là không biết được có thể hay không cùng nát đào như hoa, chiêu tới liền ý ở chỗ này không muốn đi trở về. Tiêu Mục ngón tay chấn động. Một đạo phù lực cấp tốc lưu động mà ra. Vừa đi tới cửa còn không tới kịp mở miệng nói chuyện áo xanh cùng Lam Ảnh, cũng nhịn không được sững sờ. Chỉ thấy cái kia bay tới không trung hé ra kim quang chói mắt phù lục, trong hư không đống dưng vỡ vụn, quang ảnh bắn ra bốn phía, chỉ một thoáng toàn bộ phòng đều bị đạo đạo quang mang cho bao phủ lại. Phàm Ngộng vô ý thức rôi tay nắm lấy tiểu mặt than cánh tay. Kết quả tiểu mặt than căn bản liền thân tử cũng chưa từng từ trên giường xê dịch nửa tấc. Căn bản không giống như là muốn chạy trốn bộ dáng. Phàm Ngộng ngẩn người, vô ý thức nhìn Tiểu Mục một chút.